Cô nhóc sát thủ yêu anh nhé. Chương 16, chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Nhuận bưng vào cho tôi một đĩa trái cây và một cốc sữa nóng. Anh nói làm việc khuya nên cần bồi bổ nhiều một chút. Tôi chỉ cảm ơn anh rồi mời anh ngồi. Công việc khá bận rộn, may mà Tiểu Lâm và Tiểu Kỳ đã không ti sữa mẹ nữa. Nếu không thì khổ, tôi chỉ cố chăm sóc cho con thật tốt. Ngoài ra tôi cũng chẳng bận tâm cho lắm. Các nhãn hiệu thời trang cho ra sản phẩm ngày càng nhiều, nhãn hiệu bé tí như tôi không mơ vượt qua, nhưng tôi chỉ có thể toàn tâm mà thiết kế cho ra hồn một chút. Rất nhiều người ủng hộ cho nhãn hiệu của tôi, suốt thời gian cho ra mắt những bộ sưu tập nhiều người vẫn đến mua quần áo nhãn hiệu tôi đều đều. Tôi còn đặc biệt tặng khách hàng thân thiết những sản phẩm không nằm trong một bộ sưu tập nào cả, cũng đích thân tôi thiết kế và may. Em vẫn theo đuổi ước mơ đấy à? Vâng, em đang mở rộng chi nhánh ở các nước, sắp đến là Mỹ và Đài Loan. Nhãn hiệu của em tên gì? Susan, em, Brian, em chỉ thấy tiện thôi. Nhất thời chẳng biết đặt là gì. Không sao, tên anh nằm trong nhãn hiệu thời trang của Lâm Tiểu Mạc, em thật vinh hạnh. Ha, anh còn dám trêu em, coi chừng em cho tên anh lên cả. Cả gì, quên đi, thế nào á khẩu rồi à, anh nói em biết nhé, Tiểu Mạc có người còn muốn lấy tên anh đặt cho nhà hàng họ nữa đấy. Thôi đi cái đồ tự đại cuồng, thế nói xem em cho tên anh lên đâu. Bỗng dưng anh kề sát vào tôi biết anh chỉ muốn nghe tôi nói thôi, nhưng bỗng dưng tim tôi muốn nhảy khỏi lòng ngực. Lúc nhỏ tôi với anh vẫn hay giỡn thế này chẳng thấy có gì bất thường cả. Sao giờ lại có cảm giác người nóng cả lên? Mami, hu hu hu, con khóc đấy, sao anh lại để chúng một mình thế, để em qua xem. Anh mang sữa này xuống pha vào hai bình kia được không? Anh nghe rồi, em chạy sang xem. Tôi hớt hãi chạy đến phòng anh, trên giường Tiểu Lâm đang khóc òa lên, Tiểu Kỳ bên cạnh cũng giật mình theo mặt mày sợ hãi. Tiểu Lâm rất hay nhá, dù là ở đâu chỉ cần một lát nó sẽ biết là tôi còn bên cạnh không. Tiểu Kỳ thì lại ngủ rất say nhưng mỗi lúc bị đánh thức thì sẽ khóc rất to, rất lâu và sẽ khó mà ru ngủ được. Sao hai bé con lại có bản lĩnh phi thường như vậy à, may mà tôi vừa kịp vào nên Tiểu Kỳ mới không khóc thét lên. Tôi ngồi cạnh chúng một lúc thì Hàn Nhuận mang sữa lên, hai đứa ôm hai bình sữa mốt chụp chụp mà cứ mở mắt chao cháo nhìn tôi và Hàn Nhuận. Mami kể chuyện sao băng gặp phải sao chổi nhé. Và, cuối cùng, hai ngôi sao, tôi không biết tôi ngủ quên lúc nào, cả buổi tối cũng chẳng nghe thấy hai bé con khóc thêm lần nào nữa. Tôi cảm nhận được mình đang ôm một chiếc gối rất êm, tôi có cọ mặt vào gối. Nướng, cho khét cả bánh luôn. Lúc những tia nắng chiếu qua khe cửa tôi bỗng lơ mơ thức dậy, tôi chợt nhận ra mình đang nằm trong vòng tay Hàn Nhuận. Em xin lỗi, em không, mà nè đây là phòng em mà anh làm quái gì thế? Ôi trời, em lúc nào cũng thích ăn cháo đá bát nhỉ. Anh ăn, đậu hù, mà còn, em thấy tay nào của anh chạm vào em, mà anh nằm cùng một giường với em cũng xem là lợi dụng rồi. Ngôi sao Mạc Mạc à, em lấy đạo lý từ London về đấy à, Nhuận ca. Thôi thôi không chọc em giận nữa, mới sáng ra mà đã bị anh nói móc cho một đống câu, anh ta tu luyện nhanh thật đấy. Tôi đánh răng rửa mặt thay quần áo xong mới đến con thế nào, hai đứa nhỏ vẫn ngủ rất ngon. Chỉ mới 7 giờ thôi cho hai bé con ngủ thêm một lát cũng chẳng sao. Tôi xuống dưới nhà, hai bác đã ra ngoài làm nhiệm vụ từ sớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ ở Mỹ hầu như giao về phía Hàn Nhuận hết, cố giải quyết để về tòa thành thì phải. Tôi nhờ người giúp việc đem nguyên liệu ra giúp mình, tôi bắt tay vào nấu bữa sáng cho hai ngôi sao nhỏ. Thật ra tài nấu ăn của cô dở tệ, sau nhiều lần học hỏi cô cũng thành thạo mấy món dành cho trẻ em mới lớn. Từ trước đến giờ hai bé con chưa từng ăn cháo ở ngoài hay ăn bột dinh dưỡng, chỉ trừ sữa bột thì phải mua, nhưng tôi vẫn rất chú ý đến chất lượng sữa. Hôm nay tôi tết tóc thành đuôi tôm mặc chiếc váy voan nhẹ nhàng, trên cổ chân tôi có một chiếc lắc chân đơn giản. Đó là quà sinh nhật đầu tiên ở London mà Karen tặng cô. Em mà cũng biết nấu một món ra trò à? Tôi mặc kệ mấy lời móc mẻ của anh, cũng chỉ thỉnh giáo từ cô và Kỳ Băng thôi mà. Cứ chờ xem có ngày cô cũng cho anh lên thớt. Anh mặc một bộ đồ thể thao, quần dài, bên trong là áo ba lỗ màu trắng, khoác ngoài một chiếc áo khoác đồng bộ với quần. Giày kéo cũng chỉ mới kéo đến ngực, sáng sớm mà muốn khoe thân rồi sao? Thích thì cô cho làm người mẫu bộ sưu tập thời trang nam tiếp theo, mà thôi đi, trang phục của cô chỉ dành cho Mỹ Nam thôi. Anh mà mặc chỉ tổn cho tiếng tâm Susan tôi đây. Cười cái gì, quái, điên thì đi chết đi, hù chết em rồi. Em có gì mà phải giật mình chứ, hay đang nghĩ xấu anh phải không? Tôi chỉ cười mỉm có một cái mà anh cũng bắt được, anh có gì tốt chứ, không tốt thì chỉ có xấu thôi, không nói xấu anh là phí phạm đấy. Nói xem tối qua em định cho tên anh lên, bảng vàng, nào. Hơ, em đâu có nói gì. Anh nghe nhầm đấy, anh lên xem con đi không, chúng thức dậy thì lại khóc. Em không trốn được mãi đâu, đợi đó nhóc con. Xì, anh lấy trong vali của em có quần áo, hai đứa anh thay giúp em được không? Mà thôi đi, thể em làm cho em còn thay tã nữa, anh xem cháo sôi thì tắt giúp em được rồi. Lúc tôi dẫn hai bé con xuống thì trên bàn đã bày sẵn đồ ăn sáng rồi, tôi bế hai đứa ngồi hai bên, tôi ngồi đối diện Hàn Nhuận. Tôi đút cháo cho từng đứa, hôm nay chúng ăn nhanh hơn thường ngày, bát cháo nhỏ mau chóng hết. Tôi lau miệng cho chúng rồi bảo chúng đến sofa ngồi xem tivi, người giúp việc đã mở sẵn hoạt hình và đứng trông chứng chúng. Tôi ăn miếng sandwich uống ly sữa rồi thôi, Hàn Nhuận phía đối diện vẫn nhàn nhã ăn bữa sáng, tôi nói nhé, đến lúc làm nhiệm vụ xem anh có mà từ tốn được không? Em ăn ít vậy, tối qua em vẫn chưa xem xong email của trợ lý, anh xem chừng con giúp em nhé. Nếu em không hoàn tất công việc thì em phải quay lại Pháp. Vậy em làm việc đi, cách chương.